Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 673, Tiểu Thúy Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lam Tâm nói, mọi người đồng thời nhìn phía Tiêu Vân Hải, chờ đợi hắn hồi đáp. Không có biện pháp, bộ điện ảnh này đối bọn họ tới nói quá trọng yếu. Bởi vì khủng hoảng kinh tế, hơn nữa sản phẩm trong nước điện ảnh kinh tế đình trệ nguyên nhân. Sở Hằng Huy Hoàng giải trí công ty giá cổ phiếu sụt 30. Liền trông cậy vào Tiểu Thúy tới vì hắn mở ra cục diện. Nếu là có thể ở nước ngoài chiếu, kia đối Sở Hằng tới nói, không thể nghi ngờ phi thường quan trọng. Trịnh Ca là Huy Hoàng công ty trọng điểm đẩy ra nghệ sĩ. Tuy rằng chỉ có 24 tuổi, nhưng đã là diễn viên gạo cội, tham diễn điện ảnh phim truyền hình không dưới 30 bộ. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn. Cũng không biết vì cái gì, chính là Hồng không đứng dậy. Lam Tâm tái nhậm chức thời gian không dài, bởi vì sinh hài tử nguyên nhân, nhân khí đại hàng, giá trị con người đại ngã, nhu cầu cấp bách một bộ tác phẩm tới khôi phục nàng nhân khí. Nếu Tiểu Thúy có thể ở nước ngoài đạt được 200 triệu Mỹ Kim trở lên phòng bán vé, kia Trịnh Ca cùng Lam Tâm trong vòng địa vị khẳng định sẽ bạo trướng. Bởi vậy, ba người tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng còn là phi thường khẩn trương. Đạo diễn Tiêu Phương Đào cùng đóng vai Thục Sơn trưởng môn Ngô Quân nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Bọn họ đương nhiên hy vọng Tiểu Thúy có thể phóng tới nước ngoài chiếu, nhưng tương đối mà nói, cũng không có như vậy bức thiết. Tiêu Vân Hải nói, bộ điện ảnh này xác thật thực không tồi, hơn nữa ngoại quốc người xem cũng nên có thể xem hiểu. Ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ đưa tới Bắc Mỹ các đại viện tuyến chiếu. Sở Hằng vừa nghe, cao hứng nói, thật sự là quá tốt. Tiêu tiên sinh, cảm kích nói, ta liền không nói, về sau có chuyện gì, chỉ cần ta Sở Hằng có thể làm được, tuyệt không có hai lời. Tiêu Vân Hải nói, Sở Tổng trước đừng cao hứng, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Dựa theo ta cùng với Hollywood các đại điện ảnh công ty ký tên hiệp nghị, 3 ngày trước bài phiến lượng ở 20 đến 40. Không đợi, nhưng từ ngày thứ tư bắt đầu, nếu điện ảnh thành tích không tốt, ghế trên suất không tốt, vậy muốn gặp phải hạ thấp bài phiến vấn đề. Liền tính là ta điện ảnh cũng là như thế. Điểm này ta hy vọng Sở Tổng, Tiêu đạo các ngươi muốn minh bạch. Tiêu Phương Đào gật gật đầu, nói, này thực bình thường, 3 ngày thời gian nếu vẫn là không được nói, chúng ta liền nhận. Tiêu Vân Hải hỏi, Sở Tổng, nước ngoài tuyên truyền, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Sở Hằng nói, Tiêu tiên sinh, ngươi ở nước ngoài đã chiếu 2 bộ điện ảnh, có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút kinh nghiệm? Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đem chính mình tuyên truyền sách lược nói đơn giản một lần. Sở Hằng suy xét một phen, nói, ta có thể bỏ vốn 60 triệu Mỹ Kim tuyên truyền Tiểu Thúy. Tiêu tiên sinh, còn thỉnh ngươi có thể hỗ trợ tìm xem quan hệ. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm đi, một câu chuyện này. Sở Hằng nói, vậy quá cảm tạ ngài. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, không biết chúng ta cho ngài phát hành phí dụng, ngài là thu tiền mặt đâu, vẫn là phòng bán vé số định mức. Trên thực tế, Sở Hằng theo như lời phát hành phí dụng chính là cấp Tiêu Vân Hải tiền trà nước. Rốt cuộc, Tiêu Vân Hải đem điện ảnh đưa tới nước ngoài chiếu, vì chế tác công ty mang đến lợi nhuận, người tổng không thể không có tỏ vẻ đi. Đây là thực bình thường hiện tượng. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy xem ngài, hoặc là ngài trực tiếp cho ta 100 triệu hoa hạ tệ, hoặc là đưa ta Tiểu Thúy 30, phòng bán vé lợi nhuận. Lời nói thật nói cho ngài, trừ bỏ ta chính mình điện ảnh ngoại, đối với hoa hạ mặt khác điện ảnh, ta một tháng chỉ có thể tiến cử 1 bộ, cả năm nhiều nhất 12 bộ. Sở Hằng suy xét một phen sau, nói, vẫn là phòng bán vé lợi nhuận chia làm đi, chúng ta công ty vốn lưu động không nhiều lắm. Tiêu Vân Hải nói, không thành vấn đề, chúng ta vẫn là chạy nhanh ký hợp đồng đi, mau đến thời gian. Nếu là đuổi không đến sân bay, lão bà của ta đã có thể muốn phạt ta quỳ ván giặt đồ. Lam Tâm cười duyên nói, thật nhìn không ra, người này đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng thế nhưng còn sợ lão bà. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, không có biện pháp, tài vụ quyền to đều ở nàng trong tay. Ta tự nhiên đến thành thành thật thật, mọi người cười ha ha. Thiêm xong ước, Tiêu Vân Hải lái xe hướng Yến Kinh quốc tế sân bay chạy đến. Ngày mai chính là ngày 24 tháng 2. Triệu Uyển Tình album chính thức tuyên bố. Dựa theo kế hoạch, nàng yêu cầu ở Yến Kinh đại quảng trường triệu khai một cái loại nhỏ hội ký tên. Lúc này, đã là ngày 26 tháng chạp, cho nên thu phục Yến Kinh hội ký tên sau. Triệu Uyển Tình cũng liền có thể nghỉ ngơi. Đến nỗi thành tích, chỉ có thể dựa album danh tiếng. Đối điểm này, Tiêu Vân Hải vẫn là rất có tự tin. Nói giỡn, kiếp trước 10 đầu hỏa biến cả nước ca khúc thấu thành một chương album. Nếu còn không được, vậy có chút khôi hài. Thẩm Tường Tuyền album, Tiêu Vân Hải từ đầu tới đuôi nghe xong một lần. Chất lượng đều cũng không tệ lắm. Nhưng cùng Vũ Nương so sánh với, rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Cho nên Tiêu Vân Hải một chút đều không lo lắng. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, cải trang giả dạng một phen, Tiêu Vân Hải từ bãi đỗ xe đi ra. Triệu Uyển Tình hành tung thực hiển nhiên đã bị thần thông quảng đại các phóng viên đã biết. Ít nhất 6-7 chục gia truyền thông phóng viên đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi Triệu Uyển Tình lên sân khấu, Tiêu Vân Hải nhìn đến loại này tình hình, lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Thầm nghĩ, đến, vừa lúc giúp lão bà tuyên truyền một chút, thực mau, thân xuyên bó sát người áo lông vũ. Hiện ra một thân giảo hảo dáng người Triệu Uyển Tình một hàng năm người xuất hiện ở đại gia trước mắt. Tiêu Vân Hải bằng vào chính mình một đống sức lực, ngạnh sinh sinh từ phóng viên trước mặt đôi tễ đi vào. Khiến cho mọi người bất mãn, người này chuyện gì xảy ra, chính là, tễ cái gì tễ, còn mang theo kính dâm. Làm cái gì, cho rằng chính mình là minh tinh nha. Một người tuổi trẻ phóng viên nhìn Tiêu Vân Hải bộ dáng có chút quen mắt. Trong giây lát ánh mắt sáng lên, nói, hắn là Vân Hoàng. Các phóng viên vừa nghe, sôi nổi hướng Tiêu Vân Hải nhìn lại. Tiêu Vân Hải vừa mới bài trừ đám người, nhìn đến đại gia nhận ra chính mình, cũng không có tiếp tục che giấu, tháo xuống kính dâm cùng khẩu trang, hì hì cười nói. Các vị lão đại, ta là tới đón tức phụ nhi. Thật nhiều thiên không thấy. Nhu cầu cấp bách quá một chút hai người thế giới. Các ngươi hiểu, cho nên chờ lát nữa. Hỏi chuyện thời điểm mau một chút. Ok, chúng phóng viên cười ha ha. Nói, minh bạch, Tiêu Vân Hải hướng đã đi tới Triệu Uyển Tình vẫy vẫy tay. Nói, lão bà, nơi này, nhìn đến Tiêu Vân Hải tiếp cơ. Triệu Uyển Tình xinh đẹp cười, nói, ngươi như thế nào chính mình tới? Tiêu Vân Hải ôm Triệu Uyển Tình vòng eo thon nhỏ, nói, tiếp cơ muốn như vậy nhiều người làm gì? Các vị, có cái gì vấn đề? Hiện tại có thể hỏi. Tình hậu, Thẩm Tường Tuyền album ngày hôm qua đại bán 800.000 chương. Đối này ngài có ý kiến gì không? Triệu Uyển Tình nói, đây là chuyện tốt. Thuyết minh chúng ta giới âm nhạc lại xuất hiện một nhân tài. Thẩm Tường Tuyền ở album cuộc họp báo thời điểm, đã từng nói qua muốn cùng các ngươi so một chút album danh số. Không biết có hay không việc này nhi? Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Nói, có, tốt cạnh tranh là thực bình thường. Ngươi có tin tưởng thắng hắn sao? Triệu Uyển Tình cười nói. Ta đối ta trượng phu có tin tưởng. Vân Hoàng xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm, cũng không phải là nói chơi. Vân Hoàng, người có hay không nghe Thẩm Tường Tiền tiên sinh Vũ Chi Luyến album? Tiêu Vân Hải nói, từ đầu tới đuôi nghe xong một lần. Xin hỏi ngài đối này có cái gì đánh giá? Thực không tồi, đặc biệt là kia đầu Vũ Chi Luyến. Xem như khó được hàng cao cấp, cùng Triệu Uyển Tình nữ sĩ Vũ Nương so sánh với đâu. Tiêu Vân Hải chỉ vào vị này phóng viên ha hả cười. Nói, ngươi là không có hảo tâm nha. Ta chính là không nói. Miễn cho bị các ngươi ở mặt trên loạn viết. Triệu Uyển Tình tiếp lời nói. Ta ở tuyên truyền trung tổng cộng biểu diễn tam bài hát. Mặt khác 7 bài hát ở chất lượng thượng chút nào không ở chúng nó dưới. Mỗi một thủ đô có thể lấy tới làm chủ đánh. Đại gia có thể tưởng tượng Vũ Nương chất lượng. Tình hậu, ngài ý tứ là so Vũ Chi luyến cường. Ở lòng ta lão công viết ca là tốt nhất. Tiêu Vân Hải nói, các vị, phỏng vấn liền đến đây thôi. Ngày mai, Vũ Nương album liền chính thức ở cả nước các đại cửa hàng băng đĩa thượng giá. Các ngươi có thể mua một chương nghe một chút, bảo đảm sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hảo, xin cho một chút, chúng ta phải về nhà. Những phóng viên này lần này nhưng thật ra phi thường phối hợp. Cấp hai người nhường ra một cái lộ, cách chương.